Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, thằng con hoang còn có thể lật lên sóng lớn. Gặp Sở Nam bỗng nhiên động thủ, mà lại đánh vẫn là nữ nhân, Sở Nguyên Long nhãn đồng tử hơi hơi co rụt lại, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thằng con hoang, ngươi ngược lại là có chút bản sự, học được nội kinh, nhưng ngươi cũng đã biết chúng ta ở đây làm việc có mục đích gì, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút nhi tốt, không muốn cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Sở Nguyên Long nhất mắt thấy ra Sở Nam thực lực không tầm thường, trong lòng biết chỉ sợ hắn cùng Sở Thiệu Rồng đều cũng không phải Sở Nam đối thủ. Không khống chế được lập tức bắt đầu lấy lui làm tiến. Sở Thiệu Rồng lúc này cũng không nói gì, bởi vì Chu Khinh Nhược một cỗ sát cơ trực tiếp khóa chặt hắn. Tựa hồ chỉ muốn hắn có dị động, nhất định sẽ bị giết chết. Lúc này, Chu Khinh Nhược đã đem ánh mắt nhìn về phía Sở Nam. Nàng ý tứ rất đơn giản, có phải hay không muốn ngay tại chỗ giết chết. Sở Nam đối với cái này anh em nhà họ Sở dài cũng không sâu, nhưng là bọn họ trong lời nói kiệt ngạo cùng trước đó vũ nhục lời nói, để Sở Nam trong lòng tràn ngập sát cơ, đặc biệt là đối phương mở miệng một tiếng tạp chủng xưng hô. Hơi suy tư, Sở Nam nhìn Sở Thiệu Long nhất mắt, trong mắt hiện ra mấy phần dị dạng màu sắc. Lập tức hắn gật gật đầu, nói: "Nổ súng đi." Chu Khinh Nhược đạt được chỉ lệnh, súng lục vừa nhấc, cò súng đã bóp, phốc, đỉnh lấy Sở Thiệu Rồng thái dương huyệt thương đã khai hỏa, nhưng là trong dự đoán bị nổ đầu tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Sở Thiệu Rồng trên trán bỗng nhiên tuôn ra một đoàn thanh quang, một đạo hắc ảnh đột nhiên nổ tung, như hình thành một cái lệ quỷ, sau khi gầm hét một tiếng tiêu tán. Chu Khinh Nhược cánh tay chấn động, rút lui 3-4 bước mới đứng vững. Chu Khinh Nhược trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc, có chút khó tin, nàng đem thương thu lại, một quyền ngưng tụ hóa kình đại thành cảnh giới nội kình, đánh về phía cái kia Sở Thiệu Rồng. Sở Thiệu Rồng bị chấn động một lúc sau, đã có phản ứng, lập tức bật lên tránh đi một kích này. Đảo ngược một cái đá ngang chỉ hướng Chu Khinh Nhược, thân eo đá nghiêng đi qua. Chu Khinh Nhược còn muốn động thủ, lại bị Sở Nam xuất thủ, năng lượng nâng nhẹ nhàng kéo một phát. Chu Khinh Nhược bóng người lóe lên, đi vào Sở Nam bên người, bị Sở Nam nắm ở nửa cái eo. Mà lúc này, Sở Nguyên Rồng cũng đã kích hoạt không biết lúc nào xuất ra một cái màu đen sắt ống. Sắt ống tại Chu Khinh Nhược trước đó đứng đấy địa phương kích xạ ra hơn 10 căn ngăm đen sắc độc châm. Trong đêm tối, loại độc này châm kích bắn ra, căn bản nhìn không thấy, cũng khó có thể cảm ứng được. Lực lượng khổng lồ cùng tốc độ, có thể trong nháy mắt đem thân người thể xuyên thủng. Quả nhiên có hậu thủ, Sở Nam tâm đạo. Hắn vào thời khắc ấy đem Chu Khinh Nhược lần nữa hướng sau lưng hơi hơi kéo một phát, cũng ngăn tại Chu Khinh Nhược trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Sở Thiệu Rồng cùng Sở Nguyên Rồng. Chu Khinh Nhược bị Sở Nam ôm một cái, mềm mại thân thể khẽ run lên, còn không có hiểu rõ phát sinh cái gì, trái tim không tự chủ được thẳng thắn nhảy lên. Nhưng nàng cũng không có cho rằng Sở Nam là chiếm nàng tiện nghi. Chính nghĩ như vậy thời điểm, nàng cường đại cảm ứng lực mới phát hiện, hơn 10 căn độc châm xuyên thấu nàng trước đó chỗ địa phương hư không, đánh ra phá không thanh âm. Nàng lúc này mới trong lòng kiêng kỵ, đồng thời lại cực kỳ cảm kích cùng cảm động, nhìn lấy trước người thon dài mà bóng lưng cao lớn. Chu Khinh Nhược tâm tình không khỏi phức tạp, rất muốn từ đằng sau ôm vào đi. Lúc này, Sở Thiệu Rồng sớm đã không có chi lúc trước cái loại này run như cầy sấy không chịu nổi biểu hiện, ngược lại vô cùng lạnh lùng, trấn định. Mà Sở Nguyên Rồng còn thật có chút kinh nghi bất định, như là không nghĩ tới cái kia nhất kích chí mệnh, thế mà là có thể bị cái này bạch y nữ nhân tránh thoát đi. Ngươi thế mà là biết ta muốn động thủ. Sở Nam, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Sự tình lần này ngươi đừng quản, sớm làm đi thôi. Lúc này, Sở Nguyên Long tướng sắt, ống cầm trong tay, chính đối Sở Nam, đèn pha ánh mắt xéo qua hạ, màu đen sắt ống có chút u lãnh, rét lạnh, phía trên bao phủ tà mị hung ác nham hiểm khí tức. Há, hiện tại liền muốn để cho ta đi, trước đó là muốn đem ta lưu lại. Sở Nam ngữ khí đạm mạc châm chọc nói, lúc này, Sở Thiệu Rồng lại sầm mặt lại, nhíu mày lên, đi, ta hộ thân phù đều bị chấn nát, có thể tùy tiện đi sao? Sở Thiệu Long ngữ khí có chút hung ác nham hiểm, hiển nhiên, trước đó bị thương đỉnh lấy, hắn trên thực tế căn bản không sợ, mà căn bản chính là tại giả vờ giả vịt. Tại Sở Nam xem ra, chắc, cái này Sở Thiệu Rồng thậm chí còn muốn lấy tìm cơ hội, chuẩn bị đem Chu Khinh Nhược phản cầm xuống. Thiệu Rồng, ngọn nguồn rồng, ta đau quá, trong bụng ruột khẳng định là bị đá đoạn. Các ngươi giúp ta đánh chết tên tiểu tạp chủng này a. Lúc này, xe khía cạnh cuộn thành một đoàn, thở ra hơi phi chủ lưu thiếu nữ Trịnh Nhã Dung. Thanh âm bén nhọn nói, nàng thanh âm rất cao, tại trong đêm tối này, có vẻ hơi thê lương. Im miệng, Sở Nguyên Rồng lạnh giọng quát lớn, chờ lấy, ta sẽ cho ngươi ra mặt, tiểu tạp chủng này còn có thể lật lên sóng lớn. Sở Thiệu Rồng lại không để bụng, ngược lại trực tiếp đáp ứng Trịnh Nhã Dung. Thiệu Rồng, chúng ta làm chính sự quan trọng, không muốn trì hoãn Tề đại sư nhiệm vụ. Sở Nguyên Rồng trầm giọng nói, Sở Thiệu Long nguyên vốn còn xem thường, lúc này nghe được Tề đại sư ba chữ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt mấy phần, chính là cái kia Trịnh Nhã Dung, nguyên bản còn rất là không cam lòng, nhưng tại nghe đến Tề đại sư danh hào về sau, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, cho dù ngay cả thống khổ thân tiếng rên, cũng sẽ không tiếp tục phát ra. Hiện trường, phảng phất lập tức lâm vào một loại nào đó quỷ dị tĩnh mịch trạng thái. Các người tại chế tạo chết oan chết uổng oán quỷ. Sở Nam bỗng nhiên dò hỏi. Sở Thiệu Long mục quang oán độc nhìn chằm chằm Sở Nam, nhưng không có lên tiếng. Hắn là muốn động thủ, nhưng là dưới mắt, hắn xác thực cảm giác được Sở Nam thực lực có chút mạnh. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên, không có phản ứng Sở Nam, đem vấn đề này ném cho Sở Nguyên Rồng. Đúng. Chúng ta mỗi lúc trời tối ở cái địa phương này mở đèn pha. Một vừa nhìn tai nạn xe cộ phát sinh, một bên trong xe là một chút hữu tình chuyện lý thú tình. Tràng diện này thực là rất kích thích, có muốn thử một chút hay không? Nhã Dung mặc dù nói mộc nhĩ có chút hắc, nhưng là nàng kỹ thuật rất không tệ, mà lại kết cấu có chút kỳ lạ. Bên trong 8 ngõ 18 rẽ. Rất hưởng thụ, Sở Nguyên Rồng nói, hắn nhàn nhạt nhìn Trịnh Nhã Dung liếc một chút, Trịnh Nhã Dung ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, có chút khó có thể tin nhìn lấy Sở Nguyên Rồng, lập tức nàng lại nhìn xem Sở Nam bên người Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược. Phảng phất hiểu rõ cái gì, trong mắt lập tức hiện ra càng thêm vẻ oán độc, ô, một bên chế tạo tai nạn xe cộ, một bên chơi kích tình, đúng không? Sở Nam cười lạnh một tiếng nói, không tệ, có muốn thử một chút hay không? Phía sau ngươi hai cái cũng không tệ lắm, để huynh đệ chúng ta sung sướng, ta đưa ngươi giới thiệu cho Tề đại sư, để ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý, cùng gần trăm tuổi thọ mệnh. Sở Nguyên Rồng ném ra ngoài một cái hắn thấy rất là phong phú điều kiện. Hắn coi là, Sở Nam trước đó đại thủ bút hoa 20 triệu đi phao cái nông thôn cô nàng. Bây giờ trái ôm phải ấp, nhất định cùng bọn hắn là đồng loại. Tuy nhiên, hắn căn bản không đồng ý loại này tiểu nông dân xuất thân ti tiện thiếu niên. Nhưng dưới mắt, mỹ nữ như thế, nếu không thể âu yếm, ngược lại là cũng có chút tiếc nuối. Đề nghị này không tệ, huynh đệ các ngươi là nên lẫn nhau sung sướng. Sở Nam khi nói chuyện, bóng người bỗng nhiên động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.